Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 734, 734 nằm vùng dung hợp trí cao. Thanh Đại, công khai 5 cái trong tình báo, nhìn như còn chờ thương thảo điều thứ tư. Ở trong mắt Mã Nhiên, kỳ thực đã có thể tính làm là chư thiên vạn giới thông dụng định luật rồi. Mặc dù là Mã Nhiên, ở nuôi nhốt mệnh vận trí cao. Chu đỉnh sau, tuy rằng chưa hề hoàn toàn cướp đoạt nó vị cách, nhưng cũng đã mơ hồ cảm nhận được cái khác vị cách tồn tại cùng bài xích. Không giống trí cao vị cách ở giữa, là vô pháp bao quát. Trí cao chi phối giả danh từ này, không phải là người nào vỗ một cái đầu óc nghĩ ra được. Hết thảy đạt đến tầng thứ này tồn tại, ở chư thiên vạn giới, vô tận vị diện bên trong. Là nắm giữ chân chính về mặt ý nghĩa trí cao vĩ lực. Không giống trí cao chi phối giả ở giữa chiến lực chênh lệch. Cũng vẻn vẹn là bởi vì từng người vị cách ở giữa sinh khắc quan hệ thôi. Nếu không thì, trước chạy đến trước mặt Mã Nhiên dị vị diện khách tới quang minh trí cao. Lâm Khả cũng không dám nói với hắn nửa câu phí lời. Rốt cuộc, ở sức mạnh tuyệt đối trên. Mã Nhiên đã vượt qua trí cao chi phối giả một cực chiến lực. Bất luận cái gì cá thể, đều chỉ có thể chiếm cứ một cái vị cách. Tức nếu như Mã Nhiên chân chính chiếm cứ một cái trí cao vị cách. Như vận mệnh, Lâm Cầu Bại, Trương Cuồng, Triệu Quan Lan, Diệp Phong khinh những này áo di lơ. Cũng không cách nào thông qua tương tự phương thức đến tăng lên chiến lực. Trên bản chất, kia bốn tôn thương minh bá chủ. Đều là Mã Nhiên một phần. Bất quá, Mã Nhiên cũng không lo lắng vấn đề này. Nắm giữ đóng vai biến số này hắn. Cũng không cần giống cái khác trí cường giả một dạng. Tu luyện tới cảnh giới nhất định sau. Chiếm cứ vị cách, lại đi đạt đến vị trí kia. Chỉ cần viết xong kịch bản. Tìm tới thích hợp khán giả. Lại tiến hành một hồi diễn dịch. Liền có thể thu được ngang nhau sức mạnh. Thậm chí trở nên càng cường. Vượt qua tất cả trí cao chi phối giả, làm Mã Nhiên mặt hướng toàn cầu công khai kia 5 cái tình báo sau. Thần đình người chấp trưởng nhóm nội bộ tần số truyền tin rõ ràng so với trước náo nhiệt rất nhiều. Thậm chí liền ngay cả trước vẫn lặn dưới nước, không thế nào yêu thích lên tiếng thần đình lão đại Thương Liên. Cũng đều đưa ra phản ứng, địa cầu phương diện truyền đến tình báo, các ngươi hẳn là đều biết. Nói một chút cái nhìn của các ngươi. Thương Liên lên tiếng qua đi. Lực lượng trí cao. Lam Hy cái thứ nhất đứng ra cổ động. Trước Mã Nhiên nói cho chúng ta biết một ít liên quan với dị vị diện trí cao chi phối giả tin. Tức, phần kia đối trí cao cũng có lực ước thúc ra dê cuốn lên. Xác thực tồn tại một ít hậu hoạn. Bất quá ta đã tìm tới một ít manh mối. Không được bao lâu thời gian. Là có thể đem phần này mầm họa triệt để tiêu trừ. Đến mức kia công khai 5 cái tình báo. Chấm ngoặc kép, kim vực, ngươi có hay không nhìn ra cái gì? Theo Lam Hy, Xích Kiêu cùng hắn một dạng. Không quá am hiểu suy nghĩ. Cũng không thích động não. Kim vực tính tình ôn hòa thiện lương. Là 7 tôn thần đình người chấp trưởng bên trong sát nghiệt ít nhất một cái. Tốt hơn nói chuyện, cũng dễ dàng mở ra máy hát. Cho nên mới điểm danh hô vị này. Vì cho lão đại cổ động. Lam Hy thực sự là thao nát tâm. Tội vũ trụ là cái khác hết thảy dị vị diện cường giả đối phương vũ trụ này xưng hô. Kim vực, ngữ khí ôn hòa nói. Điểm này, chúng ta cũng sớm đã biết được rồi. Chỉ có điều, ngoại trừ những kia nắm giữ trí cao vị cách tồn tại bên ngoài. Cái khác siêu phàm cá thể, đều không đỡ nổi một đòn. Mặc dù là nắm giữ ảnh hưởng thế cuộc năng lực, ở chúng ta không bị ràng buộc tình huống, cũng không quan trọng gì. Vô tận vị diện bên trong những kia trí cao nhóm, chấm ngoặc kép, kim vực trầm ngâm một lúc lâu, hình như tại châm trước từ ngữ. Nửa ngày, hắn bỗng nhiên cười nhạo nói, một cái hai cái, quả thực so với Mặc Hành cùng Thanh Đại còn muốn sợ chết. Đều không biết được đến tột cùng là làm sao đột phá đến tầng thứ này. Nói tới chỗ này, Kim Vực lập tức bổ sung Thanh Minh nói. Mặc Hành, Thanh Đại, các ngươi hiểu rõ ta. Ta không có nhằm vào các ngươi. Chỉ là thực sự cầu thị. Chấm ngoặc kép, Mặc Hành mặt tối sầm lại đánh gãy hắn lên tiếng. Được rồi, không cần giải thích, lời nói dối không hề phân lượng. Chân tướng mới là đâm bị thương tâm linh lưỡi dao sắc. Chính là bởi vì Kim Vực nói chính là nói thật, mới để hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Xích Kiêu đỡ lấy lời mảnh vụn. Nói đến, Mã Nhiên đột nhiên công bố những tin tình báo này. E sợ không chỉ là ở cho người địa cầu làm phổ cập khoa học chứ. Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, người này e sợ đã bắt đầu mưu tính trí cao vị cách rồi. Này không mau nhanh tập hỏa cho hắn làm, thì chẳng lẽ muốn chờ hắn tới cửa phá nhà? Nghe nói như thế, Mặc Hành mí mắt hơi nhảy, trong lòng suy nghĩ vạn ngàn, trong đầu vô số ý nghĩ điên cuồng va chạm, khuấy động, nỗ lực nghĩ ra một cái phương án, tìm tới một cái có thể trợ giúp Mã Nhiên rời đi sự chú ý. Tạm thời thắng được phát dục thời gian biện pháp, đây là làm nằm vùng tự mình tu dưỡng. Đột nhiên, âm thanh của Mã Nhiên, đột nhiên ở thần đình nội bộ tần số truyền tin bên trong vang vọng. Xích Kiêu, ta còn cho là chúng ta trước không đánh nhau thì không quen biết. Miễn cưỡng đã xem như là bằng hữu rồi. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ở sau lưng nói như vậy ta. Nói xấu, còn muốn đem ta giết chết. Thực sự là thật là làm cho người ta thương tâm rồi. Còn có Kim Vực, chấm ngoặc kép, lần trước, nói muốn cho ta hoàn toàn chết đi. Là ngươi chứ, câu nói như thế này, ta cũng sẽ không làm không nghe quá. Nghe nói lời ấy, Mặc Hành con ngươi hơi co lại, tê cả da đầu, thần lực rung động, thậm chí không biết được hẳn là thế nào phối hợp Mã Nhiên hành động rồi. Đã biết điều kiện 1, thần đình cộng 7 tôn trí cao chi phối giả. Đã biết điều kiện 2, bản trong vũ trụ, từ cổ chí kim chỉ có một tôn trí cao chi phối giả ngã xuống rồi. Kết luận là, trước mặt thần đình người chấp trưởng nội bộ tần số truyền tin bên trong. Trừ bỏ Mã Nhiên cái này loạn vào giả bên ngoài. Ở bề ngoài, còn sót lại 6 tôn trí cao chi phối giả. Mặc dù là Mặc Hành tại chỗ phản bội, cùng hắn đứng ở đồng nhất điều chiến tuyến trên. Vậy cũng là 2-5. Vị đồng chí này, đến cùng là từ đâu tới tự tin? Hắn dựa vào cái gì như thế hung hăng a? Có lẽ đây chính là trong truyền thuyết chết không trở tay kịp dũng sĩ đi. Được rồi, có chuyện khẩn yếu, liền không với các ngươi phí lời. Kim Vực cùng Xích Kiêu trướng, lần sau lại với các ngươi chậm rãi tính. Mã Nhiên mang theo ý cười âm thanh, ở 6 tôn trí cao chi phối giả bên tai vang lên. Trước ta gặp phải cái kia quang minh trí cao, Lâm Khả, bây giờ đã thoát đi bản vũ trụ. Cũng thông qua một số thủ đoạn xác nhận chính mình an toàn. Sở dĩ, hắn thực hiện khế ước trên trách nhiệm của chính mình, đem một phần trọng yếu tình báo lan truyền cho ta. Đối với các ngươi tới nói, chấm ngoặc kép, so với ma sao, đây mới thực sự là lửa xém lông mày vấn đề. Thần đình người chấp trưởng bên trong, có một tên phản đồ. Không, không thể nói là phản đồ. Nhân ra từ vừa mới bắt đầu, liền với các ngươi không phải cùng một lòng, là nằm vùng tới. Nghe đến đó, Mặc Hành chấn động trong lòng, sắc mặt nhưng là không có chút rung động nào, một bộ bình tĩnh thong dong dáng dấp. Hắn tin tưởng Mã Nhiên không sẽ bán đi chính mình. Đại gia là cùng chung chí hướng chiến hữu, tự kiếp trước đến nay sinh tuy cửu tử mà vô hối, lại làm sao lại đột nhiên bán đi chính mình? Loại ý nghĩ này căn bản liền xuất hiện đều không nên xuất hiện. Sở dĩ Mã Nhiên chỗ nhắc tới phản đồ, tất nhiên có ám chỉ gì khác. Thương Liên, Lam Hy, Kim Vực, Xích Kiêu cùng Thanh Đại cũng đều không nói gì, yên tĩnh chờ đợi Mã Nhiên cao luận. Ở mấy tôn kẻ chi phối tâm tư hỗn loạn thời gian, Mã Nhiên ngữ khí bình thản nói, ẩn núp ở trong thần đình vị kia nằm vùng, là vô tận vị diện thống hợp ý chí một tay bồi dưỡng lên tồn tại. Thân phận của hắn là chấm ngoặc kép, dung hợp trí cao, Thanh Đại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.